Ma thần thiên quân, chương 805, kinh bạo tin tức, khóc chuyện audio.com, chấm, đến rồi, thiên quân đang nhắm mắt đả tọa trên đỉnh đầu của sư ngân thì đột nhiên mở ra nhìn ra hư không xa xôi nói. Các ngươi đều dừng lại ở đây đi, nơi phương xa hắn đã cảm nhận được có kịch chiến vô cùng khốc liệt. Nếu không sai lắm thì bên ngoài vẫn tinh chi địa đang xảy ra hỗn chiến. Từ mức độ lực lượng hỗn loạn đang lan tràn kia mà thiên quân cảm nhận được thì cấp độ như trầm hồng chắc chắn đã tham chiến rồi. Chủ nhân, thiên quân mới đứng dậy thì phía sau hắn ám vũ đã vươn tay giữ lại một góc áo của hắn. Hơi chút cúi đầu nhẹ nói, biểu hiện cổ quái để cho thiên quân kinh ngạc quay đầu lại hỏi. A vũ có chuyện gì sao? Đối với nàng hiện tại thiên quân đúng là có chút phức tạp. Nàng tại tương lai có khả năng chính là kẻ địch của hắn. Một khi đột phá hỗn độn cảnh thì trí nhớ sẽ khôi phục. Đến lúc đó sẽ ra làm sao thì rất khó nói. A Vũ sẽ đợi chủ nhân quay lại. Ám Vũ mặt chợt đỏ lên rồi lí nhí nói mấy chữ. Nói đoạn thì thân hình cũng chợt loáng lên một cái biến mất. Dĩ nhiên là vô cùng xấu hổ. Ạch, thiên quân nghe nói như vậy thì liền có chút ngẩn người. Cái này tình cảnh sao lại có chút quen thuộc đây? Hắn đi đến hôm nay đều không có hồng nhan bên người. Một đường đều chỉ muốn tăng lên thực lực, không ngừng vươn lên, bất quá cũng không thể đơn thuần trách hắn. Hư thiên bí cảnh một trận chiến kia kết thúc hắn lưu lạc đến ngao thần tinh không? Một cái có thể đã là hồng nhan chi kỷ của hắn là Hoàng Tiểu Vũ thì đã không còn liên hệ. Chỉ có khi quay lại tinh không vô tận mới có thể gặp lại nàng. Đương nhiên còn có một cái nhị thánh hậu đã mang trong mình cốt nhục của hắn. Quan hệ cũng rất phi diệu, tiếp đó thì không thể không nói đến ám vũ một người. Kể từ khi hắn mạnh mẽ đánh xuống linh hồn lạc ấn lên linh hồn này nàng thì tính cách đã hoàn toàn biến hóa. Cùng trước kia hung uy ngập trời ám sinh vật là một trời một vực. Giữa nàng và hắn liền có chút phi diệu. Trước nay hắn còn không nói cái gì nhưng hiện tại nàng đã chủ động như thế thì đúng là để cho hắn hơi chút lúng túng. Tiếp đến còn có một cái thần nguyệt công chúa của Nhật Nguyệt Vương Triều. Hắn nhưng đã từng hứa sẽ đến Nhật Nguyệt Vương Triều thăm nàng A-Hát. Nghĩ đến đúng là thật buồn cười. Hắn trước nay lại cứ như thế vô tình. Nếu đã như vậy thì từ hôm nay hắn sẽ không như thế. Sẽ mạnh mẽ mà giữ lấy các nàng bên người. Chỉ cần nàng đợi, Tà Vũ Thiên Quân chắc chắn sẽ quay lại tìm nàng. Suy nghĩ như thông suốt, Thiên Quân khẽ cười một tiếng hướng ám vũ biến mất hô lớn. Bất luận tương lai nàng khôi phục trí nhớ sẽ có chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ truy đuổi nàng. Đem nàng về làm lão bà, Ân Vũ cùng mấy thú nghe Thiên Quân nói như vậy thì ánh mắt cũng hơi chút lóe lóe. Không biết tương lai thiên quân làm sao nhưng không thể nghi ngờ đó là ám vũ sẽ là một trong các nữ chủ nhân của bọn hắn. Xem ra còn phải muốn cung kính hơn so với trước không ít. Còn có độc cô kiếm cùng thủy vô cực cũng đều hơi chút dùng ánh mắt khác lại nhìn thiên quân. Cũng không rõ là có cái gì ý nghĩ. Được rồi, các ngươi cũng đi đi. Thiên quân sau đó thu lại ánh mắt nhìn về phía bảy thú. Ân Vũ cùng Độc Cô Kiếm nói, hắn quyết định chỉ có bản thân, thần quân, ma quân cùng thủy vô cực tiến về Vẫn Tinh Chi Địa. Còn lại những người này đều ở lại bên ngoài Vẫn Tinh Chi Địa chờ đợi là được. Vâng, chủ nhân, Ân Vũ cùng mấy thú nghe vậy thì cũng không suy nghĩ nhiều liền đã cung kính gật đầu nói. Tiếp đó như nghĩ đến điều gì, Ân Vũ trước khi rời đi lại nói thêm. Thuộc hạ lấy tính mạng ra đảm bảo, cho dù có chết cũng phải bảo hộ ám vũ cô nương chu toàn. Ách, đi đi, thiên quân nghe nói như vậy thì thân hình không nhịn được lắc một cái nhìn sang Ân Vũ có chút ý giận. Sau đó có chút không kiên nhẫn phất phất tay đem bọn hắn đuổi đi. Các ngươi cũng cẩn thận, cuối cùng rời đi là Độc Cô Kiếm. Hắn nhìn về mấy người một chút rồi cúi đầu nói. Nói đoạn thì cũng đã đạp không đuổi theo Ân Vũ cùng mấy thú. Bọn hắn trong thời gian tới ở một chỗ bên ngoài Vẫn Tinh Chi Địa chờ đợi. Không biết được lần tranh đoạt này sẽ có kết quả gì. Không biết Hoa Chiến Kinh đánh thần môn kết quả như thế nào. có thể thể hay không tham dự một trận chiến ở Vẫn Tinh chi địa này. Nhìn đám người cũng thú rời đi hết Thủy Vô Cực mới nhìn nơi phương xa không biết nói. Kết quả làm sao ta không biết, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua lần tranh đoạt vũ trụ chi tử ở Vẫn Tinh chi địa này. 9/9 là hắn đang đuổi đến Vẫn Tinh chi địa. Thậm chí là đã đến Vẫn Tinh chi địa này rồi cũng không biết chừng. Thiên Quân đáy mắt hơi hơi lóe lên mấy cái chắc chắn nói. Hoa Chiến Kinh là vô tình thực hiện trùng tu ở Ngao Thần Tinh không này. Hắn không có lý do gì mà không đi tranh đoạt vũ trụ chi tử. Tuy rằng Thiên Quân khẳng định Hoa Chiến Kinh sẽ không đem Ngao Thần Tinh không thành thế giới của mình, nhưng hắn có thể đem Ngao Thần Tinh không thành một chỗ căn cứ, thậm chí là luyện hóa nó thành pháp bảo. Hoặc cũng có thể là cho cái Ngụy Dung cảnh cường giả nào đó làm thế giới để giúp tên kia thành tựu sáng thế cảnh. Nói tóm lại thì vũ trụ chi tử cái này vô cùng chân quý vật phẩm. Bất luận là ai cũng đều muốn đem nó thu lấy. Đã từng là chiến thánh Hoa Chiến Kinh cũng không phải là ngoại lệ. Nếu hắn thực sự đến đây thì lấy chúng ta liên thủ tạo nên một cỗ lực lượng chắc chắn sẽ có khả năng cực cao đoạt được vũ trụ chi tử. Đến lúc đó cái gì cũng dễ làm. Thủy Vô Cực nghe được Thiên Quân nói như vậy thì hai mắt cũng hơi chút lóe lên kinh hỉ hào quang nói. Tiếp đó lại nhìn Thiên Quân có chút cổ quái nghi hoặc. Ngươi giống như vẫn còn có tâm sự. Vẫn còn rất nhiều yếu tố không thể ngờ đến không có xuất hiện. Thiên Quân gật đầu nói. Ngao Thần Tinh không hôm nay nước đục vô cùng. Ngoại trừ những vực ngoại cường giả kia mọc lên như nấm thì còn có thái sơ sinh linh phân thân. Bọn hắn thực lực cùng Trầm Hồng chắc chắn không thấp hơn. Thậm chí sẽ còn mạnh mẽ hơn một ít, cho đến hiện tại bọn hắn vẫn không có làm ra hành động nào thực chất. Nếu không có âm mưu gì đó thì ta cũng khó tin tưởng. Vậy ra ngươi đi sau cùng chính là muốn ẩn núp cho đến khi thái sơ sinh linh hiện thân sao? Thủy Vô Cực ánh mắt chợt lóe lên nói. Thiên Quân đã từng cùng Vũ đánh một trận kinh thiên động địa ở bên ngoài Táng Thiên chi địa. Điều này cho thấy là thực lực song phương xê dịch không nhiều. Hiện tại Thiên Quân có chỗ lo lắng, kiêng kỵ cũng là chuyện dễ hiểu. Thiên Quân gật đầu nói. Càng để ta khó xác định hơn đó là không biết bọn hắn có tất cả bao nhiêu cái. Ta chỉ sợ bọn hắn mới là nhóm có thực lực mạnh mẽ nhất trong tất cả những kẻ có mưu đồ với vũ trụ chi tử. Thái sơ sinh linh để cho vô số phân thân hiện thân ở khắp nơi trong vũ trụ cũng chỉ là vì muốn đem từng chỗ thế giới vô chủ đoạt lấy để lớn mạnh. Tự thân, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho vị trí vũ trụ chi tử của Ngao Thần Tinh không? Bọn hắn hiện thân tranh đoạt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa. Chúng ta cũng nên bắt đầu rồi. Thần Quân cùng Ma Quân rất ít khi lên tiếng thì lúc này cũng mở miệng. Thần Quân nhìn về phía Vẫn Tinh chi địa hỗn chiến nói. Chiến trường không thể nghi ngờ chính là chỗ mà ta thích nhất. Ma Quân hai mắt híp lại bắn ra sát khí lạnh lạnh nói. Nói còn chưa dứt lời thì đột nhiên quay đầu nhìn về một phương hướng khác. Nói đúng hơn đó là do Thiên Quân có cảm ứng mà quay đầu nhìn theo. Bên kia Thần Quân cùng Thủy Vô Cực cũng không khác biệt nhiều. Đều nhìn về một chỗ hư không? Ông, ông, hư không chấn động một chút. Hai cái ngọc giản lần lượt phá không xuất hiện ở trước mặt của Thiên Quân cùng Thủy Vô Cực. Hai người cũng không có chút nào dừng lại liền đã chụp vào ngọc giản. Trên đó dĩ nhiên là có khí tức của Hoa Chiến Kinh. Là hắn đem tin tức gì đó truyền cho hai người. A hát, Thủy Vô Cực là cái đầu tiên kinh hô. Hai mắt bắn ra kinh người dị thải không nói nên lời. Điều này để cho Thần Quân cùng Ma Quân kinh ngạc không thôi. Bất quá Thiên Quân ngay sau đó cũng đem tin tức kia nói cho bọn hắn biết. Hoa Chiến Kinh đã đem thần môn cùng thất ma địa thế lực ở Ngao Thần Tinh không nhổ tận gốc. Hiện tại đã đang trên đường chạy đến Vẫn Tinh chi địa này. Tính toán thời gian thì cần 3 ngày nữa sẽ đến. Tin tức này chỉ e sẽ làm cho cách cục bên trong Ngao Thần Tinh không toàn bộ bị xáo trộn. Thiên Quân nói không có bao nhiêu cảm xúc biểu hiện ra nhưng nội tâm là đang nổi lên sóng lớn ngập trời. Thất Ma Địa thế lực là cùng Thái Huyền thế lực tương đương. Bọn hắn đến Ngao Thần Tinh không tranh đoạt vũ trụ chi tử đương nhiên cũng sẽ phái đi đội ngũ không kém Thái Huyền môn. Thế nhưng cỗ lực lượng khủng bố đó lại bị Hoa Chiến Kinh cho tiêu diệt. Nhổ tận gốc thì có thể thấy được Hoa Chiến Kinh có thực lực khủng bố như thế nào. Tin tức này một khi truyền đi chắc chắn sẽ là một cái kinh bạo tin tức. Thái Huyền môn cùng Thái Sơ Sinh Linh cũng phải khiếp sợ mà nhìn đến tồn tại của Hạo Thiên Thần Địa. Kế Lăng Càn Thiên cùng Vũ Thiên Quân thì lại đã ra thêm một cái Hoa Chiến Kinh. Một cái so với một cái càng thêm mạnh mẽ. Hắc hắc, xem ra Thái Huyền môn cùng đám cường giả vực ngoại kia đều sẽ không được thoải mái. Biết đến tin tức này không biết bọn hắn có cảm tưởng gì. Sau một chút trầm lặng, Thủy Vô Cực thu lại vẻ kinh ngạc cười quái dị nói. Hắn không biết Hoa Chiến Kinh chân chính thân phận, chỉ biết đến Hoa Chiến Kinh chính là đương đại Hạo Thiên Thần Địa thần chủ là được rồi. Ta không biết bọn hắn sau khi biết tin tức này sẽ có cảm nghĩ gì nhưng chắc chắn sẽ hành động nhanh hơn. Sẽ càng tốc độ đi vào Vẫn Tinh Chi Địa. Thiên Quân hai mắt hơn chút híp lại rồi lạnh lẽo nói. Xem ra chúng ta cũng phải thay đổi một chút kế hoạch. Bọn hắn muốn là đi phía sau, chậm chậm đi vào Vẫn Tinh Chi Địa để đề phòng bị đánh úp về phía sau. Thế nhưng hiện tại không được. Nếu tin tức thần môn cùng Thất Ma Địa thế lực truyền đến đây thì những kẻ ở đây chắc chắn sẽ vì kiêng kỵ Hoa Chiến Kinh thực lực mà tạm thời giảng hòa đi vào Vẫn Tinh Chi Địa. Như vậy thì Hoa Chiến Kinh sau đó đuổi đến cũng không kịp. Không thể phát huy được tác dụng tốt nhất. Làm sao mới được, hiện tại khắp nơi đều có kẻ địch của ngươi. Nếu hiện tại Thái Sơ Sinh Linh cũng xuất hiện thì ngươi sẽ phải đối mặt với là Thái Huyền Môn cùng Thái Sơ Sinh Linh hai phe. Như vậy chắc chắn sẽ vô cùng bất lợi. Thủy Vô Cực nghe Thiên Quân nói vậy thì hai mắt cũng hơi đảo đảo mấy cái nói. Không sao. Vậy chỉ cần không để bọn hắn nhận ra ta là được rồi. Thiên Quân nghe vậy thì lắc lắc đầu nói. Hiện tại cần phải nghĩ biện pháp cầm chân không cho bọn hắn đi vào Vẫn Tinh Chi Địa truy tìm vũ trụ chi tử. A hát, đúng thế, ta có ý này. Nói đoạn thì Thiên Quân hơi chút truyền âm cho Thủy Vô Cực. Người sau càng nghe thì càng kinh ngạc, cuối cùng thì là khiếp sợ nhìn Thiên Quân. Ngươi làm như vậy một khi bị phát hiện chắc chắn sẽ thành công địch của toàn bộ vực ngoại cường giả. Như vậy có đáng không? Cuối cùng Thủy Vô Cực hơi chút nhíu mày lại nhìn Thiên Quân trầm trọng nói. Hiện tại bọn hắn cũng đã xem ta là công địch rồi. Huống chi việc này cũng không phải lần đầu làm, lần này chỉ làm tuyệt hơn một chút mà thôi. Thiên Quân khẽ nhếch mép lên lạnh lẽo nói. Như vậy thì trước tiên ta sẽ tiễn đưa các ngươi vào bên trong Vẫn Tinh Chi Địa. Chỗ này một mình ta ở lại là được rồi. Nếu có biến hóa cái gì thì ta sẽ truyền tin cho các ngươi biết. Nói đoạn thì Thiên Quân trước người cũng xuất hiện một cái hắc động. Hắn buông ra lực lượng cuốn lấy Thủy Vô Cực. Thần quân cùng ma quân kéo vào bên trong hắc động biến mất. Thời gian tới chỉ e sẽ không được thoải mái rồi. Mà đúng như Thiên Quân dự tính. Tin tức Hoa Chiến Kinh mang theo Hạo Thiên Thần Địa nhân mã giết sạch thần môn cùng Thất Ma Địa thế lực ở Ngao Thần Tinh không cũng làm truyền ra khắp các nơi trong thiên địa, ở Vẫn Tinh Chi Địa bên ngoài một chỗ hỗn chiến cuồng loạn lại càng là một trong mấy chỗ đầu tiên biết đến tin tức. Nhất thời tin tức này như một cơn cuồng phong quét ngang chiến trường. Hỗn chiến cứ như vậy quỷ dị mà yên tĩnh lại. Kia như là kinh bạo tin tức để cho những cường giả mạnh mẽ nhất đến Vẫn Tinh Chi Địa này hòng tranh đoạt vũ trụ chi tử cũng phải kinh hãi. Thất Ma Địa là cái gì thế lực? Đó là thế lực cùng Thái Huyền Môn không chút nào kém. Hoa Chiến Kinh có thể đem nó tiêu diệt thì thử hỏi có thế lực nào có thể chống lại? Thái Huyền Môn chỉ e cũng khó có thể chống lại. Bất luận thế lực hay kẻ nào cũng không dám lên tiếng trực diện chống lại Hoa Chiến Kinh. Từng cái cường giả ngầm đồng ý đình chiến, âm thầm tính toán, hỗn chiến cũng hoàn toàn chấm dứt như nó còn chưa bắt đầu. Bất quá cái này cục diện Thiên Quân nếu đã nhìn thấy đương nhiên là không có khả năng để yên. chỉ có vực ngoại cường giả không ngừng đánh giết lẫn nhau thì hắn mới có thể tốt nhất ngăn cản lại bọn hắn nhanh chóng đoạt lấy vũ trụ chi tử. Hắn cần có một khoảng thời gian thở dốc mới được. Hôm nay tại một chỗ đỉnh núi bên ngoài, cách Vẫn Tinh chi địa đại khái là nửa ngày đường phi hành của một cái lục cực hỗn độn cảnh. Chỗ này là chỗ ở lại của một cái ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả. Đình chiến về sau thì hắn trốn ở chỗ này tiến hành tu luyện. Dĩ nhiên là muốn đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất thì mới đi vào Vẫn Tinh chi địa. Sẽ không có gì đáng nói nếu như tại chỗ này không phải đột nhiên không một chút tiếng động xuất hiện một cái hắc động đường kính lên đến nửa trượng, cách trượng.